Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, đệ 1838 chương Phản Phệ. Ngu Thanh Thiền đối độc cùng âm sát đều là miễn dịch. Bởi vậy thập phần bình tĩnh đứng ở phong thần bên người. Phong thần cùng màu đen Mạn Đà La đã sớm hòa hợp nhất thể. Tuy rằng màu đen Mạn Đà còn ở bên ngoài rừng rậm hấp thu đặc thù linh khí lực lượng. Nhưng là hắn lại cũng có thể sử dụng này năng lực. Vì thế bốn phía xuất hiện một đám tiểu lốc xoáy, đem âm sát cùng các loại đặc thù tập kích lực lượng tất cả cắn nuốt. Độc tố tắc bị phong thần khống chế chui vào Ngu Thanh Thiền trong cơ thể. Bị nàng hấp thu luyện hóa. Mọi người tiến vào bức họa cuộn tròn ở nhà cỏ ngoại không trung triển khai. Phía trước bị truyền ra tới đệ tử cùng các đại môn phái thế lực cao tầng đều có thể trực tiếp thông. Qua mắt thường quan khán, mọi người chỉ thấy phong thần, Ngu Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch thành tam giác chi thế đứng đã có thể công lại có thể phòng. Dĩ vãng tà đạo cùng ma đạo ở hỗn chiến chung nhất chiếm ưu thế độc công cùng âm sát công kích bị ba. Người dễ dàng phá giải, cái này làm cho ma đạo cùng tà đạo cao tầng sắc mặt hơi hơi có chút hắc. Cái thứ nhất phân đoạn nghe âm các lưu lại đệ tử có 15 người nhiều. Các nàng thân hình phiêu giật né tránh tốc độ thực mau. Bởi vậy ở đệ nhất phân đoạn chung rất khó làm người đánh chúng. Lần này 15 người lấy một người xinh đẹp 10 phần thiếu nữ bộ dáng nữ tử cầm đầu. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Sóng âm công kích, là, mặt khác 14 người sôi nổi từ người lấy ra bất đồng nhạc cụ. Tỷ như cầm, tiêu, cây sáo, tỷ bà chờ bắt đầu đàn tấu lên, những cái đó nhạc cụ vọng lại thanh âm mơ hồ nhẹ nhàng chậm chạp. Cho người ta một loại mơ màng ngủ say cảm giác, ta đạo tới gần hơn 10 người vài tên đệ tử không cẩn thận bị âm luật lan đến. Trực tiếp ngủ say qua đi. Nghe âm các nữ tử đội ngũ liền đem người ném ra bức họa cuộn tròn. Dĩ vãng các nàng cũng phi thường kiêng kỵ độc công cùng âm sát triển người công kích. Nhưng tà đạo cùng ma đạo này hai loại sở trường nhất đòn sát thủ lại bị phong thần cùng Ngu Thanh Thiền hai người phá giải. Vì thế cũng gián tiếp giúp các nàng một phen. Sóng âm công kích không ngừng khuếch tán. Tà đạo cùng ma đạo đệ tử cũng đang không ngừng trúng chiêu. Âm luật bay tới, một bộ phận bị tiểu lốc xoáy hấp thu, một bộ phận vẫn là hướng tới phong thần ba người bốn phía quanh quần. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền liếc nhau ăn ý lấy ra đàn cổ. Hai người ngồi xếp bằng đem cầm đặt ở trên đùi, sau đó đàn tấu lên. Hai thanh đàn cổ nhất hồng nhất hắc đúng là đã từng hai người tại hạ giới thắng đến kia hai thanh. Hai người thỉnh thoảng sẽ lấy ra tới hợp tấu một khúc. Phong thần ở phía trước một năm bế quan chung có thứ tâm huyết dâng trào đêm này một lần nữa luyện. Hóa một lần, từ linh khí bay lên thành thánh khí. Hôm nay quả nhiên dùng tới rồi. Hai người hợp tấu sóng âm quanh quần tản ra. Cùng 15 người âm luật va chạm thượng. Mọi người tuy rằng không có nhìn đến cái gì giao phong. Nhưng lại rõ ràng cảm thụ được đến hai cổ âm luật như là hỏa hoa bắn ra bốn phía va chạm ở cùng nhau. Mười mấy tức sau, kia 15 tên nghe âm các nữ đệ tử sôi nổi bị chính mình âm luật phản phệ hộc máu. Bên ngoài mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Bọn họ không nghĩ tới đại ma vương cùng phong thần còn hiểu âm luật. Quy Nguyên Tông cùng Đào lão tổ tắc hoàn toàn ở vào lại lần nữa kinh hỉ bên trong. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hai người cư nhiên có thể ứng đối. Các loại công kích, độc công, âm sát, sóng âm, tinh thần lực từ từ toàn bộ không nói chơi. Thực mau, một canh giờ qua đi, lưu tại bức họa cuộn tròn chung chỉ có 57 người. Này vẫn là Ngu Thanh Thiền cùng phong thần không có chủ động công kích tiền đề. Cái thứ hai phân đoạn kết thúc, thực mau liền phải tiến vào đến cái thứ ba phân đoạn. Cái thứ ba phân đoạn hỗn chiến mà không ở bức họa cuộn tròn. Vì thế ân lão tổ kích hoạt rồi truyền tống thực văn lực lượng đem mấy người truyền tới nhà cỏ bên. Ngoài đất trống, dư lại 57 người đứng yên, nghe âm các kia 15 tên nữ đệ tử tuy rằng bị âm luật phản phệ. Bất quá lại đều tránh thoát bị người khác quăng ra ngoài vận mệnh. Hết chương.